Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, chớ tự tìm phiền toái. Tiêu Sắt Lãng nhìn xem bên cạnh bị mình đánh thành đầu heo bảo an. Thản nhiên nói, ngươi cũng không khách khí a, liền cho ta làm nóng người đều không đủ. Bảo an sợ hãi nhìn xem hắn, nói, đại ca. Ta sai rồi, ta nào dám không khách khí a. Đừng xem thường nhặt ve chai. Chúng ta, phi, bọn hắn chỉ là điệu thấp. Tiêu Sắt Lãng nhẹ liếc bảo an, làm cho cái sau trái tim run lên, sinh ra như là bị dã thú để mắt tới hàn ý. Ta biết, bảo an liên tục gật đầu, chợt lại thầm nói, nhưng người quấy rối học sinh. Cái gì? Tiêu Sắt Lãng mở trừng hai mắt, đem bảo an giật nảy mình, rõ ràng là các nàng bị mị lực của ta trổ tin phục. Về sau xấu hổ bắn chạy trốn. Bảo an, ngoặc kép, Tiêu Sắt Lãng từ túi sách ra rắn bên trong móc ra một tấm hình. Nhìn xem phía trên khí chất cao lạnh mỹ nữ, vẫn là của ta vị hôn thê xinh đẹp nhất. Hắc hắc, Trần Hương Tuyết. Bảo an không nhỏ tâm liếc về, kinh ngạc nói, ngươi biết, nàng thế nhưng là Lam lớn tứ đại giáo hoa một trong. Tiêu Sắt Lãng hài lòng gật đầu, không hổ là lão bà của ta, xứng với ta. Hắn mang theo túi sách ra rắn tiến vào sân trường về sau. Bảo an lập tức móc ra bộ đàm, huy huy, các tiểu tổ chú ý. Một cái hư hư thực thực nhặt ve chai thanh niên tiến vào sân trường. Lăng Vũ dạo bước trong sân trường, nhìn xem muôn hình muôn vẻ người đi đường, sắc mặt bình tĩnh mà thản nhiên. Lúc này, đâm đầu đi tới một đôi nam nữ. Tên kia thanh niên thân hình lôi thôi, trong tay còn mang theo một cái rách dưới túi sách da rắn. Nữ tử áo trắng như tuyết, da trắng mỹ mạo, khí chất băng lãnh, mười phần nữ thần phong phạm, hai người tạo thành so sánh rõ ràng, gây nên người qua đường nhao nhao ghé mắt. Thanh niên lại khóe miệng mang theo cười bỉ ổi, mặt dày mày dạn hướng nữ tử trên thân góp. Tiểu Tuyết, ta là lão công ngươi Tiêu Sắt Lãng a, chúng ta lúc nào đem sự tình làm? Cái này thanh niên, thình lình liền là trước đó ra hiện tại cửa trường học Tiêu Sắt Lãng. Mà cái này nữ tử, dĩ nhiên chính là hắn trong miệng vị hôn thê, Trần Hương Tuyết. Trần Hương Tuyết mặt mũi tràn đầy chán ghét, tận lực cùng hắn kéo ra khoảng cách, lạnh lùng nói, đây là trưởng bối quyết định hôn ước, không liên quan gì đến ta. Nàng càng xa cách, Tiêu Sắt Lãng liền càng đến gần, ta mị địa cười, chăm thiện hiếu làm đầu, trưởng bối lời nói từ đã muốn nghe. Không bằng như vậy đi, tùy ý không bằng xung đột, chúng ta đêm nay liền mở gian phòng, đem sự tình làm, lặng lẽ nói cho ngươi một cái bí mật, lão công ngươi ta à, nhiều lắm là nhìn lén quả phụ tắm rửa, đồng tử vẫn như cũ a, lão bà ngươi cũng là chỗ, ta nhìn ra được. Trần Hương Tuyết sắc mặt tái xanh, đương đã dừng lại bước chân, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Lão bà đại nhân, ngươi nhìn như vậy ta sẽ xấu hổ bắn. Tiêu Sắt Lãng ra vẻ xấu hổ quay đầu sang chỗ khác. Hỗn đàn, dám quấy rối ta nữ thần, ăn ta một quyền. Một tên dữ tợn đại hán thực sự nhìn bất quá, lúc này vọt lên đi qua, ở đâu ra một cái con ruồi. Tiêu Sắt Lãng vén lỗ tai một cái, tùy ý một cước, đại hán bay tứ tung, người qua đường chấn kinh. Ngươi, Trần Hương Tuyết tức giận đến thân thể mềm mại phát run. Lão bà, không cần sùng bái ta. Tiêu Sắt Lãng cười hì hì, liền muốn đưa tay kéo nàng. Trần Hương Tuyết vô ý thức rút lui một bước, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước một người chậm rãi đi tới. Ánh mắt sáng lên, như là thấy được cây cỏ cứu mạng. Đường đã chạy đi qua, ta đã có nam bằng hữu, đừng có lại quấy rối ta. Nàng ôm thật chặt ở người này cánh tay, cũng không để ý nơi nào đó bị chen đến. Tiêu Sắt Lãng hơi sững sờ, chợt hai mắt nheo lại, lóe ra hàn quang, dáng tươi cười không nói ra được Xâm Nhiên. Ngươi là nàng nam bằng hữu. Lăng Vũ Phong khinh vân đạm địa rút ra cánh tay. Ta không phải. Tiêu Sắt Lãng nhìn xem Trần Hương Tuyết, buồn bã nói, Tiểu Tuyết, ta không thích người khác gạt ta, càng không thích mình nữ nhân thân cận nam nhân khác, thật không thích. Thanh âm u lãnh lạnh tận xương tủy. Trần Hương Tuyết thân hình run lên. Ai là nữ nhân của ngươi? Tiêu Sắt Lãng thất vọng lắc đầu, lại nhìn về phía Lăng Vũ, thản nhiên nói, ngươi bất quá là cái người qua đường, nhưng ngươi đụng phải lão bà của ta, cần nỗ lực đại giới. Lăng Vũ hai tay đút túi, một thân trang phục bình thường tại trong gió nhẹ phiêu động, bình tĩnh nói, không muốn bởi vì loại nữ nhân này cho mình tìm phiền toái. Loại nữ nhân này, Trần Hương Tuyết vô ý thức nhìn thoáng qua Lăng Vũ, bên mặt lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, một cỗ không hiểu tư vị tại trong lòng đang nằm ra. Tìm phiền toái. Tiêu Sắt Lãng cười cười, ngươi quá để mắt mình. Các bạn học, nguy hiểm, rời cái này người xa một chút. Đúng lúc này, một đám bảo an cầm nhựa cây côn lao đến, tướng Tiêu Sắt Lãng bao bọc vây quanh, tách rời ra Lăng Vũ. Tiêu Sắt Lãng nhìn xem trong đó một tên sưng mặt sưng mũi bảo an, cười lạnh nói, xem ra dạy dỗ ngươi còn chưa đủ khắc sâu a. Ngươi quấy rối học sinh, đả thương người, đã nghiêm trọng nhiễu loạn trật tự, ngươi sẽ bị đưa vào cục cảnh sát. Chỉ bằng các ngươi a? Tiêu Sắt Lãng duỗi người ra, toàn thân tuôn ra liên tiếp xương cốt giòn vang âm thanh. Mỉm cười, ngoắc ngón tay, tới đi. Hắn cười, không nói ra được rét lạnh. Đám người toàn thân một cái giật mình, lên, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một cái a? Một đám bảo an lập tức quơ nhựa cây bổng xông tới. Động tác quá chậm, Tiêu Sắt Lãng có chút nghiêng người, tiện tay đẩy, liền để một tên bảo an mất đi cân bằng. Lực lượng quá nhỏ, hắn đột nhiên oanh ra một quyền, trực tiếp đem một tên bảo an trong tay nhựa cây bổng đều đánh bay, dọa đến cái sau toàn thân run rẩy, ra quyền phương vị không đúng, nhấc chân độ cao hơi thấp. Các ngươi phối hợp ở đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Tiêu Sắt Lãng thong dong mà tự tin, bình tĩnh mà nhàn nhã, bộ pháp quỷ bí, thoải mái mà ứng đối các bảo an, đồng thời còn đối bọn hắn chậm rãi lời bình. Nhìn vây xem chúng học sinh ngẩn người, hắn, Trần Hương Tuyết sắc mặt tái nhợt, giải rác mấy chục giây, các nhân viên an ninh liền ngã đến thất điên bát đảo. Thật sự là nhàm chán a. Tiêu Sắt Lãng ngáp một cái, phủi tay, nhìn về phía Lăng Vũ, tự tiếu phi tiếu nói, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta quên, lặp lại lần nữa, để cho ta đừng tìm phiền phức phải không? Ta đánh giá thấp hắn. Ngươi đi đi. Trần Hương Tuyết lặng lẽ kéo Lăng Vũ cổ áo, nhỏ giọng nói, vốn cho rằng Lăng Vũ rất mạnh, có thể nhẹ nhõm ứng đối Tiêu Sắt Lãng, lại không nghĩ rằng tên lưu manh này như thế cường đại. Nàng có chút hối hận cầm Lăng Vũ làm bia đỡ đạn. Nhìn xem một màn này, Tiêu Sắt Lãng vẫn tại cười, chỉ là mang theo một loại không nói ra được âm lãnh. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào Trần Hương Tuyết, nhìn xem Tiêu Sắt Lãng, bình tĩnh trả lời, đúng thế, tốt. Tiêu Sắt Lãng cười lạnh một tiếng, lòng bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh, đất đá vẩy ra, khí lãng dập dờn, lập tức ra hiện tại Lăng Vũ trước mặt, một quyền bỗng nhiên oanh ra, kéo theo kình phong tật tuôn, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Hắn nổi giận, muốn đánh tàn Lăng Vũ. Trần Hương Tuyết lập tức che lên con mắt, sợ hãi nhìn thấy Lăng Vũ máu tươi văng khắp nơi bộ dáng. Một lát, ồn ào bốn phía đột nhiên chết tịch một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Trần Hương Tuyết trong lòng nổi lên nói thầm. chậm rãi buông ra con mắt, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ gia tốc, đương chung quanh cảnh tượng dẫn vào tầm mắt một khắc này. Nàng trái tim chợt ngừng, tất cả mọi người ngu ngơ nguyên địa, trên mặt viết đầy chấn kinh, đám người ánh mắt tập trung chỗ, Lăng Vũ giữ lại Tiêu Sắt Lãng cổ họng, đem hắn xách giữa không trung bên trong. Cái sau, như chó chết địa đang giãy giụa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục